Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, người chết chắc. Một quyền, một cước, sát phạt quả đoán. Còn lại hai người, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cũng bất quá chẳng qua là Thanh Bắc Đại học học sinh mà thôi. Không phải là bên ngoài đánh nhau lưu manh hỗn đản. Bình thường nhiều lắm là bằng vào công phu khi dễ một chút học sinh tể a. Chỗ nào thấy qua Lâm Diệp ác như vậy đó a? Ngươi, ngươi không được qua đây a. Cổ Lập Bình đã sợ đến liên tục lui về sau. Bất quá, Lâm Diệp lại cũng lười để ý đến hắn. Đi đến Đồng Uyển Thanh trước mặt. Nói xin lỗi. Uyển Thanh, thật xin lỗi. Ta tới chậm. Không muộn. Không muộn. Chỉ cần ngươi đến. Lúc nào đều không muộn. Ta liền biết. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Vừa rồi làm bộ kiên cường trấn định Đồng Uyển Thanh. Một chút té nhào vào Lâm Diệp trong ngực. Bởi vì chỉ có tại Lâm Diệp trong ngực. Nàng mới có thể buông xuống tất cả cảnh giác cùng cẩn thận. Mới có thể hoàn toàn dựa vào. Cái này. Đây chính là Uyển Thanh bạn trai a. Đây cũng quá. Rất khốc a. Lâm Tiểu Linh toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Lâm Diệp nhìn. Hai con mắt đều nhanh phát sáng. Trước đó. Trong lòng của nàng là rất chướng mắt Đồng Uyển Thanh bạn trai. Bởi vì nàng căn bản khó có thể tưởng tượng. Bằng vào Đồng Uyển Thanh dung mạo cùng ưu tú. Biết là thế nào nam sinh. Mới xứng với nàng đâu. Huống chi. Thân là kinh thành phú nhị đại Lâm Tiểu Linh. Bản năng liền xem thường tỉnh ngoài tới. Cảm thấy khả năng kinh thành tùy tiện một cái thiếu gia nhà giàu. Đều có thể đem Đồng Uyển Thanh bạn trai cho làm hạ thấp đi. Cái khác không nói. Đơn thuần là tầm mắt và khí chất. Nàng đoán chừng tiểu thành thị tới. Đều cùng nhà quê không sai biệt lắm. Thế nhưng, bây giờ thấy Lâm Diệp. Hắn bá khí xuất hiện một màn kia. Còn có đối Đồng Uyển Thanh nhu tình. Đưa nàng khe khẽ ôm vào lòng cái kia một phần ôn nhu. Đơn giản, Lâm Tiểu Linh thiếu nữ tâm đều hoàn toàn xốp giòn. Nàng hiện tại thật đơn giản hận không thể nằm tại Lâm Diệp người trong ngực là bản thân mình. Cái này Uyển Thanh bạn trai. Cũng quá dã man a. Đánh như thế nào người đâu. Lưu Đan Phượng lại ở một bên. Lầm bầm ngồi dậy. Trần Quyên thì là khóc không ra nước mắt nói. Ngốc Phượng, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Loại thời điểm này, còn chưa động thủ, chẳng lẽ chờ người khác động thủ à? Ngươi cái này đầu óc, thật là đọc sách đọc ngốc. Đây là dã man à? Đây là bá khí, đây mới thực là nam thần à? Cũng chỉ có dạng này nam thần, mới có thể xứng với Uyển Thanh. Lâm Tiểu Linh cũng là trêu chọc một câu. Thế nhưng trong lời nói, căn bản không còn che giấu đối Đồng Uyển Thanh hâm mộ. Mà lúc này, quẳng xuống đất Trương Kiên, khó khăn đứng lên, bưng bít lấy bị đánh sưng mặt. Một cơn tức giận nhưng từ trong nội tâm vụt một chút xuất hiện. Võ giả làm sao? Lý Thúc cũng là võ giả. Mà lại, Tô Gia liền là võ giả thế gia. Trước mắt cái này Lâm Diệp, đoán chừng cũng liền mới nhập môn mà thôi. Chờ một lát Lý Thúc đến. Ta nhất định phải làm cho hắn gấp trăm lần hoàn trả. Chấm ngoặc kép, Trương Kiên nhìn thời gian. Cái giờ này cũng không làm sao kẹt xe. Liền bụng mặt đối Lâm Diệp nói đe dọa nói. Lâm Diệp, ngươi có gan chớ đi. Ta Trương Kiên xưa nay không lưu cách đêm thù. Hôm nay ngay ở chỗ này. Chúng ta làm một cái đoạn. Xem ra, ngươi là muốn gọi người a. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có gì có thể dựa vào? Lâm Diệp rất khinh thường xem Trương Kiên một chút. Trong mắt hắn, Trương Kiên liền là một con kiến hôi. Vô luận như thế nào nhảy nhót, đều tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Bất quá, Lâm Diệp không muốn để cho Đồng Uyển Thanh thấy máu. Cũng không muốn tại Đồng Uyển Thanh cùng phòng trước mặt giết người. Liền đối mấy người các nàng nói ra. Uyển Thanh, các ngươi đi ra ngoài trước. Giúp ta đem ta cùng phòng Chu Phong đưa đến chữ thiên số 2 bao xương đi. Nơi này, ta biết xử lý. Cái kia, người gọi Lâm Diệp đúng không? Hắn nhưng là Trương gia đại thiếu. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lời này vừa nói chuyện. Đồng Uyển Thanh còn chưa mở lời. Lâm Tiểu Linh liền lo lắng đoạt lời nói. Ngươi một người, được sao? Ngược lại là Đồng Uyển Thanh giữ chặt Lâm Tiểu Linh tay. Rất kiên định nói, yên tâm đi, Tiểu Linh, Lâm Diệp nói có thể làm, liền nhất định có thể làm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, không cần ảnh hưởng đến hắn. Yêu một người, liền muốn đối với hắn 100% vô điều kiện tin tưởng. Đồng Uyển Thanh đồng thời không lo lắng Lâm Diệp, lưu luyến không rời rời đi Lâm Diệp ôm ấp. Sau đó bốn cái nữ hài thế mà cứ như vậy nhấc trên mặt đất Chu Phong tứ chi. Rất có cảm giác vui mừng từ bao xương rời đi. Cổ Lập Bình bọn người căn bản cũng không dám cản. Trương gia đúng không? Gặp Đồng Uyển Thanh các nàng đi. Lâm Diệp ngồi ở trên ghế salon. Có nhiều thú vị nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng ngươi động nữ nhân của ta. Hạ chàng cũng chỉ có một. Chết. Chết. Ngươi dám giết ta. Đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là một võ giả mà thôi. Ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi là võ giả à. Chúng ta Trương gia sau lưng cũng là có võ giả thế gia. Chấm ngoặc kép. Trương Kiên không phục lắm ưỡn ngực kêu gào nói. Mà vừa lúc này, vừa vặn Cổ Lập Bình điện thoại di động kêu. Hắn vội vàng kết nối. Sau đó hưng phấn mà đối Trương Kiên hô. Lão đại, Lý Thúc nói bọn hắn đến. Liền tại cửa ra vào. Dừng xe xong lập tức tiến đến. Chấm ngoặc kép. Ha ha, Lý Thúc đến. Quá tốt, quá tốt. Tiểu tử, người chết chắc, người chết chắc. Có biết không? Chờ ở tại đây đừng chạy. Ta cái này đi đón người. Chấm ngoặc kép. Trương Kiên hưng phấn mà muốn đích thân đi đón người. Lâm Diệp cũng không có cản hắn. Đến một lần hắn căn bản không sợ Trương Kiên chạy trốn. Thứ hai hắn càng không sợ Trương Kiên hô người tới. Đã châu chấu đều đã muốn chết. Liền để nó lại nhiều vui sướng nhảy nhót vài cái. Thì thế nào đâu. Mà Trương Kiên lại dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trong đầu đã tại tưởng tượng thấy Lâm Diệp bị Lý Thúc hung hăng dẫm tại dưới chân hình ảnh. Hắn không kịp chờ đợi hướng về bên ngoài chạy tới. Mặt mũi bầm dập, thậm chí trên người âu phục đều phá. Tình cảnh này, vừa lúc bị phòng chữ địa bao xương đi ra tính tiền Ngưu Kiến cùng Trương Thần Quang nhìn thấy. Hai người cũng đều sửng sốt. Ngọa tào, Thần Quang, đây không phải là Trương Thiếu A, làm sao? Có vẻ giống như bị người đánh nga. Ngưu Kiến một mặt kinh ngạc. Bởi vì trước kia cho tới bây giờ chỉ có Trương Thiếu khi dễ phần của người khác. Hắn bất cứ lúc nào đều là phong độ nhẹ nhàng hoặc là bá khí mười phần. Lúc nào bị người đánh cho quần áo tả tơi sưng mặt sưng mũi a. Đúng nha. Ta tưởng rằng ta nhìn lầm đâu. Liền là Trương Thiếu. Thế nhưng hắn có vẻ giống như bị người đánh. Còn một mặt hưng phấn dáng vẻ cao hứng a. Chẳng lẽ nói là có đặc thù đam mê, liền ưa thích bị người ngược. Trương Thần Quang cũng là một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Bất quá, lúc này Trương Kiên chỉ muốn trả thù Lâm Diệp, chỗ nào quản người khác thấy thế nào. Bước nhanh đi đến dê béo nhỏ cửa ra vào. Vừa vặn lúc này cung phụng Lý Thúc chính mang theo Tô gia đại tiểu thư Tô Diệu Ngọc hướng trong tiệm đi. Cùng Trương Kiên liền đón đầu gặp gỡ. Lý Thúc, Lý Thúc a, người nhưng phải vì ta làm chủ a. Vừa nhìn thấy Lý Thúc, Trương Kiên lập tức liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt ủy khuất nói. Lần này thật là lá chân tình thực cảm giác. Trước kia thời điểm Trương Kiên còn muốn làm bộ giọt nhãn dược nước. Trương Thiếu, ngươi đây là bị ai cho đánh? Ở kinh thành. Người nào dám khi dễ đến Trương gia đại thiếu trên đầu. Lý Thúc là một tên hậu thiên trung kỳ võ giả. Bị Tô gia phái đi Trương gia hơn 10 năm. Cái này Trương Kiên cũng là hắn nhìn xem lớn lên. Cho nên tự nhiên cũng có bảo vệ con ý tứ. Chỉ bất quá, bây giờ đang trận làm chủ người là Tô Diệu Ngọc. Hắn tự nhiên muốn quay người nhìn về phía Tô Diệu Ngọc. Thỉnh giáo nàng ý tứ. Mà Tô Diệu Ngọc lúc đầu hôm nay cũng bởi vì chắn chuyện xe. Tâm phiền khí nóng nảy. Gần nhất cũng có chút không thuận. Nhìn lại Trương Kiên bị người cho đánh. Coi như đánh chó cũng còn phải xem chủ nhân a. Trương gia mặt mũi. Ở kinh thành hiện tại cứ như vậy không đáng tiền a. Tô Diệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Đối Lý Thúc nói, lão Lý, ngươi xem đó mà làm thôi. Vâng, đại tiểu thư. Đạt được Tô Diệu Ngọc ngầm đồng ý về sau, Lý Thúc liền có lực lượng, lập tức hỏi thăm Trương Kiên nói, Trương Thiếu, người nói, người đánh ngươi hiện ở đâu? Lý Thúc cái này cho ngươi tốt nhất hả giận, đang ở trong một gian phòng. Lý Thúc, ta lập tức mang ngươi đi vào. Tiểu tử kia còn rất phách lối nói ta mặc kệ gọi tới người nào đều không làm gì được hắn đâu. Lúc này, hắn chết chắc, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.